Tinh giới, chương 1641, tình thế nguy hiểm, góc truyện audio.com. Lão đại, chỉ sợ vô cùng có khả năng đúng vậy, nếu không phải hắn trong lời nói, hẳn là sẽ không cho ngươi trong cơ thể xà dẫn hiện như vậy tình trạng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cười khổ, không gian chi hải như vậy đại cư nhiên cũng có thể đụng vào cùng nơi, này vận khí có phải hay không thật tốt quá một chút. Nếu cách khá xa một chút trong lời nói, Lâm Thiên tin tưởng khẳng định sẽ không khiến cho cái gì phản ứng, nhưng là như vậy gần trong lời nói, cho dù là không gian chi hải kia cũng là khiến cho một chút phản ứng. Ta trở về phòng một chút, Lâm Thiên nói, tại kia áo xanh lão giả bọn họ ngây người giữa, Lâm Thiên lập tức liền tiến nhập tự mình phòng bên trong, vừa tiến vào phòng bên trong, Lâm Thiên bản tôn liền xuất hiện ở tại bên người. Ở bản tôn xuất hiện sau, Lâm Thiên rất nhanh lại là xuất hiện ở tại phòng ở ngoài, lúc này, một huyết mi thanh niên đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền bên ngoài. Ai giết của ta đệ đệ cấp bản tôn đứng ra. Trầm thấp thanh âm vang lên ở tại kia huyết mi thanh niên miệng, hắn trên mặt tràn đầy lạnh ý. Kia áo xanh lão giả biến sắc trong lòng thầm kêu không xong, lần này hắn cũng là đã biết người kia là ai, cư nhiên là thiên xà thượng nhân ca ca thiên tà. Thiên tà thiên xà, này hai huynh đệ ở vạn linh thành phụ cận vẫn là không hề nhược danh khí, đặc biệt thiên tà kia cường đại thiên phú làm cho rất nhiều mọi người là đố tật thật sự. Thiên xà thiên phú tuy rằng cũng là không sai, nhưng là cùng hắn này một ca ca so sánh với kia chênh lệch có thể to lắm. Ta biết người ở các ngươi bên trong ta kia đệ đệ tuy rằng không nên thân, nhưng là cũng không phải người nào đều có thể giết. Kia huyết mi thanh niên lạnh lùng thốt. Phòng bên trong, lúc này, Lâm Thiên bản tôn ý niệm vừa động đã đem phá giới cấp hoán đi ra, trong nháy mắt thời gian, phá giới bị Lâm Thiên bản tôn hoàn toàn rớt ra, toàn bộ năng lượng hình thành một cây màu vàng tên, kia màu vàng tên phía trên, ẩn ẩn có vô số hoa văn. Các hạ có phải hay không giở trò quỷ, đây là vạn bảo trai không gian chi thuyền. Kia áo xanh lão giả kiên trì nói. Vạn bảo trai, kia huyết mi thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày, vạn bảo trai thực lực nhưng là tương đương cường đại, cũng không chỉ là vạn linh thành có vạn bảo trai, ở địa pháp đại lục thiên tôn đại lục vạn bảo trai cũng là có thế lực. Tuy rằng thực lực của hắn là huyền hoàng cấp nhưng là cũng là không nghĩ tùy ý phải tội vạn bảo trai. Đem người giao ra đây, các ngươi còn lại nhân, có thể mạng sống. Kia huyết mi thanh niên thản nhiên nói, chúng ta nào có giết người, kia gia thú tráng hán nói. Kia huyết mi thanh niên ánh mắt lúc này rơi xuống Lâm Thiên trên người, mà không gian chi thuyền thượng còn lại mấy người cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Thiên trên người. Đi, phòng bên trong, Lâm Thiên bản tôn nội tâm bên trong thầm nghĩ, sau lấy bản tôn xuất hiện ở tại này bên ngoài cũng là Lâm Thiên muốn cho kia công kích độ mạnh yếu lớn hơn nữa một chút. Kiến thức thiên tà phía trước nhất tên chính là làm cho bản tôn tại đây bên ngoài bắn ra nhất tên, Lâm Thiên cũng là không có nắm chắc có thể nhất tên giết được thiên tà, mà nếu là ở tiểu vũ trụ bên trong lời nói, vậy lại càng không dùng nói. Vì làm cho thành công tỷ lệ rất cao một chút, Lâm Thiên đó là quyết định thật nhanh lựa chọn làm cho bản tôn đi ra, đương nhiên, bản tôn xuất hiện ở bên ngoài thời điểm đó là biến ảo một chút bộ dáng, cũng không phải. Góc truyện audio.com, hắn hiện tại bộ dáng, mà là thoạt nhìn giống một trung niên nhân. Kia màu vàng tên, nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Thiên bản tôn trước mặt cùng thời gian, Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở Chu Thần hỗ trợ dưới, lập tức đã đem không gian chi thuyền cấp đã khống chế, ở hắn khống chế dưới kia không gian chi thuyền bay nhanh liền về phía trước phi hành lên. Muốn chết, thiên tà cười lạnh một tiếng, đúng lúc này, một đạo màu vàng quang mang lập tức liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt kia màu vàng quang mang vừa xuất hiện, thiên tà cảm giác toàn thân lông tơ đều là nháy mắt thẳng dựng thẳng lên, một cỗ tử vong cảm giác lập tức liền bao phủ ở tại hắn trên người. Phá, thiên tà thầm quát một tiếng, một thanh màu đen kiếm nháy mắt liền chắn kia màu vàng quang mang trước mặt, đồng thời ở hắn trên người, một bộ huyết sắc áo giáp lập tức xuất hiện. Răng rác, khinh thúy thanh âm vang lên, này thanh âm không thế nào đại, nhưng là làm này thanh âm vang lên thời điểm thiên tà một ngụm máu tươi cũng là lập tức liền phun tới kia làm bạn hắn tương đương dài 5 tháng kiếm cư nhiên tại kia màu vàng quang mang công kích tiếp theo xem liền thoát phá. Kia màu vàng quang mang phá hủy kiếm kia, sau đó nặng nề mà liền oanh kích đến thiên tà kia huyết sắc áo giáp phía trên. Kia huyết sắc áo giáp lực phòng ngự rất mạnh, dựa vào thứ này, hắn xông không ít nguy hiểm địa phương đều là sống hạ mệnh đến, nhưng là tại kia màu vàng quang mang oanh kích đến kia huyết sắc áo giáp phía trên thời điểm kia huyết sắc áo giáp dưới cư nhiên nháy mắt liền xuất hiện vài đạo cái khe. Vài đạo cái khe vừa xuất hiện, nhất thời một tia màu vàng lực lượng liền tiến nhập hắn trong cơ thể tại kia chút lực lượng điên cuồng mà công kích dưới thiên tà lập tức liền bị tương đương bị trọng thương. Đáng giận, ở người khác một chiêu dưới cư nhiên liền bị như vậy thương thiên tà nội tâm bên trong đó là cuồng nộ không thôi. Này một chiêu, chẳng những thân thể hắn bị thương, hắn kiếm bị hủy, mà áo giáp cũng là xuất hiện thật lớn hư hao. Mạnh mẽ đem trong cơ thể thương thế ngăn chặn, thiên tà tốc độ nhắc tới, điên cuồng mà hướng về Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền đuổi theo. Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền tốc độ đó là tương đương mau, nhưng là cùng một huyền hoàng cấp cường giả so sánh với kia tốc độ hay là muốn mạn thượng một chút, chỗ chậm rãi, thiên tà cùng Lâm Thiên bọn họ khoảng cách bay nhanh đến gần rồi đứng lên. Tiêu Dao, sao lại thế này? Của người sư tôn nhất kích liền thương hắn đến như vậy, hẳn là giết chết hắn là dễ dàng sự tình a. Kia áo xanh lão giả truyền âm cấp Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cảm thấy cười khổ, nếu là phá giới còn có năng lượng kia, hắn chẳng lẽ không muốn làm điệu thiên tà bất thành. Nhưng là phá giới toàn lực dưới, cư nhiên vẫn là không có giết được điệu thiên tà thực lực chỉ sợ không phải bình thường huyền hoàng nhất giai cường giả có thể so sánh với, cho dù hắn là huyền hoàng nhất giai tu vi, ở huyền hoàng nhất giai bên trong kia khẳng định cũng là cao tiêm nhất, có lẽ tùy thời đều có khả năng đột phá đến huyền hoàng nhị giai đi. Muốn sống mệnh trong lời nói, mọi người đem không gian chi thuyền tốc độ tăng lên đi, hắn bị tương đương trọng thương, kiên trì không được bao lâu. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên trong lời nói, cũng là cũng không có làm cho này tên nghe theo kia tử bào trung niên nhân nói. Tuy rằng không biết ngươi phạm cái gì có thể phát ra như vậy cường. gocchuyenaudio.com, đại công kích nhưng là theo ngươi muốn chạy trốn chạy xem, sợ là không thể phát ra đạo thứ hai, nếu giúp ngươi, chúng ta một người đều sống không được. Tiêu Dao, thật có lỗi, huyền hoàng cấp cường giả chúng ta vẫn là đắc tội không nổi. Kia gia thú tráng hán nói, kia hắc y thanh niên tắc chính là lạnh lùng nhìn cũng không có nói. Lâm Thiên cảm thấy cười lạnh, tự mình phía trước có thể nói cũng là cứu bọn họ, nhưng là nay hắn có phiền toái, bọn họ cư nhiên là như vậy thái độ. Tốt lắm, Lâm Thiên trầm giọng nói. Lúc này, kia 10 cụ chiến thi thân thể trong vòng truyền ra một cỗ lực lượng, tại kia lực lượng ảnh hưởng hạ, không gian chi thuyền tốc độ tăng lên một chút, bất quá tăng lên biên độ cũng không phải đặc biệt đại, nếu quá nhanh, như vậy không gian chi thuyền hội không chịu nổi. Lưu lại mệnh đến đây đi, thiên tà thanh âm lạnh lùng truyền tới, lúc này, hắn cùng với Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền khoảng cách đã muốn là tương đương gần. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời năm chiến thi liền theo tiểu vũ trụ bên trong xuất hiện ở tại trước mặt, bởi vì không gian có vẻ tiểu, năm chiến thi đó là gắt gao tễ ở tại cùng nơi. Đi, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kia năm chiến thi lập tức liền theo kia không gian chi thuyền chung bay đi ra ngoài hướng về thiên tà sông đến. Tiểu nhi khoa, thiên tà cười lạnh một tiếng, kia năm chiến thi cũng là lập tức ở hắn phía trước nổ mạnh mở ra. Đại địa cấp cường giả, đặc biệt năm đại địa cấp cường giả đồng loạt nổ mạnh, kia uy lực cũng là không nhỏ, nếu thiên tà không có chịu một chút thương trong lời nói, như vậy tuyệt đối là hội một chút sự tình cũng không có, nhưng là nay, hắn kiếm bị hủy, áo giáp cũng là xuất hiện tương đối lớn hư hao, thân thể trong vòng, thương thế cũng là mạnh mẽ đè nặng, làm kia tự bạo năng lượng chuyển tới thời điểm thiên tà cũng là lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Thiên tà phun ra một ngụm máu tươi sau kia vẫn là tiếp tục theo, Lâm Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, hiện tại là ở không gian chi hải, hắn bản tôn đi ra, đều là không tốt tiến vào tiểu vũ trụ bên trong đi, nếu hôm nay phân thân cùng bản tôn đều chết ở nơi này trong lời nói, như vậy đã có thể xong đời đại cát. Đi, đi, đi, một đám phê chiến thi bay nhanh bị Lâm Thiên phái đi ra ngoài, có một chút chiến thi công kích bị thiên tà cấp tránh thoát, nhưng là có một chút công kích hắn là thật sự bị kia lần lượt công kích sau thiên tà thương thế cũng là càng thêm trọng. Các vị, đồng loạt xuất thủ, nếu không, đến lúc đó cùng chết thiên tà như vậy tình trạng, hắn tuyệt đối hội đem chúng ta đồng loạt xử lý, dù sao, phía trước cũng là có năng lượng bạo động, chúng ta đại có thể là chết ở năng lượng bạo động bên trong, cùng hắn là không có chút quan hệ. Lâm Thiên trầm giọng nói, thú vương đám người biến sắc thiên tà kia cơn tức, bọn họ là có thể cảm thụ rành mạch, phía trước lại là có năng lượng bạo động, đến lúc đó thiên tà đưa bọn họ đồng loạt xử lý khả năng tính là tương đương cao. Lão đại cẩn thận, Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên trong óc bên trong, một cỗ mãnh liệt nguy cơ cảm lập tức liền thăng lên, tại kia nguy cơ cảm dâng lên thời điểm, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái nháy mắt rời khỏi mấy chục thước. Ở Lâm Thiên vừa mới chỗ kia địa phương, ba đạo công kích lập tức đã đem hắn lưu lại một đạo tàn ảnh phá tan thành từng mảnh. Các ngươi, Lâm Thiên lạnh giọng nói, kia ba, gocchuyenaudio.com, đạo công kích phân biệt đến từ chính thú vương, ước đán, còn có kia kiếm đồ. Tiêu Dao, thật có lỗi, cho dù là chúng ta động thủ chỉ sợ muốn giết điệu đối phương cũng là không có gì khả năng sự tình, chúng ta cũng không nghĩ đến thời điểm bị một huyền hoàng cấp cường giả nhớ thương, cho nên, ngươi chết đi, nếu ngươi đã chết như vậy đối phương cơn tức cũng liền tiêu. Thú vương nhếch miệng cười nói, hắn phía trước như vậy cười làm cho người ta cảm giác hắn có vẻ hảo ở chung, nhưng là nay như vậy cười cũng là mang theo vài phần nanh ý. Lúc này, thiên tà thân ảnh đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền phụ cận, chỉ là thấy Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền nội ra tình trạng hắn cũng không có lập tức liền phát động công kích. Các ngươi giết hắn, sống. Thiên tà thanh âm lạnh lùng truyền vào Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền chung, nếu không, này không gian chi thuyền mặt trên, không ai có thể sống xuống dưới. Các ngươi này đó vương bắt đản, công tử phía trước còn đã cứu các ngươi. Bất Bàng lớn tiếng nói. Chật chật, đây là thiên cấp cường giả sắc mặt a, quả nhiên là làm cho người ta rất bội phục. Bất Xấu nói, Bất Bàng, chúng ta xem ra thực lực quá thấp một chút, này sắc mặt đó là so với bọn họ mỏng hơn nhiều lắm, bọn họ ra mặt phòng chừng chính là một ít thần binh lợi rầm rĩ cũng là có thể phòng ngự được. Bất Xấu, xem ra chúng ta hôm nay chết ở chỗ này. Bất Bàng nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun phi phi phi, chúng ta như thế nào khả năng sẽ chết tại đây điều địa phương, phải chết cũng là bọn họ chết, đúng không công tử? Bất Xấu nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, trước mắt này thế cục thật đúng là tương đương nguy hiểm. Không gian chi thuyền nội, ba thiên cấp cường giả muốn giết hắn, mà ở không gian chi thuyền bên ngoài còn có một huyền hoàng cấp cường giả. Tiêu Dao, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng tự mình có thể thoát được bất thành? Trước người đã cứu chúng ta, theo lý mà nói, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi, nhưng là chúng ta còn không muốn chết. Kia tử bào trung niên nhân nói, ba, ba, ba, nhẹ nhàng vỗ tay vang lên, một áo bào trắng trung niên nam nhân theo Lâm Thiên kia một phòng bên trong đi ra. Phấn khích, quả nhiên phấn khích ra. Bổn tọa chính là muốn nhìn một chút cùng bổn tọa này ngốc đồ đệ đồng hành vài tên là cái gì dạng đức hạnh, không nghĩ tới quả nhiên là không có làm cho bổn tọa thất vọng a. Tiêu Dao, ngươi hiện tại biết lòng người khó dò này bốn chữ là như thế nào viết đi. Kỳ áo bào trắng trung niên nam nhân đạm cười nói, theo hắn trên người thú vương bọn họ cảm thụ không đến chút cường giả khí thế, nhưng là tại kỳ áo bào trắng trung niên nhân xuất hiện thời điểm, một cỗ thượng vị giả uy nghiêm cũng là làm cho bọn họ cảm thấy tự mình lập tức ải một đầu. Ngươi nói cùng ta đánh đố, ngươi cứu bọn họ sẽ không đối với ngươi như thế nào, hiện tại đâu? Kia áo bào trắng trung niên nhân cười khẽ nói, theo hắn đến gần, kia thượng vị giả hơi thở càng thêm rõ ràng, hắn trên người tuy rằng không có truyền ra cái gì năng lượng hơi thở, nhưng là kia thượng vị giả hơi thở cũng là làm cho người ta không tự giác đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người bất quá nhưng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Tiền, tiền bối, kia áo xanh lão giả vội vàng cung kính nói, có một chút công pháp, học xong có thể làm cho người ta tản mát ra viễn siêu tự mình thực lực hơi thở làm cho người ta. Góc truyện audio.com Phán đoán sai tự mình thực lực nhưng là thượng vị giả hơi thở vật như vậy cũng là căn bản là không thể tạo ra. Vật như vậy giống nhau là xâm nhập linh hồn, dung nhập trong khung đầu, nếu mỗi một người tưởng trang thượng vị giả kia tuyệt đối hội thất bại, bởi vì này dạng gì đó căn bản là không phải trang ra đến. Sư tôn, Lâm Thiên vội vàng cũng là hướng tới kia áo bào trắng trung niên nhân cung kính hành lễ, này áo bào trắng trung niên nhân tự nhiên hắn bản tôn, bất quá nay diễn trò phải làm nguyên bộ, nào có thấy sư tôn không được lễ. Lúc này, ước đán, thú vương còn có kia kiếm đồ, sắc mặt cũng là khó coi được ngay, trước mặt này một áo bào trắng trung niên nhân, bọn họ căn bản là nhìn không thấu, cảm thụ được kia mãnh liệt thượng vị giả hơi thở tái liên hệ đến thiên tà nháy mắt liền thương đến như vậy, bọn họ trong lòng đó là có một cái phán đoán, trước mắt người này, hẳn là cũng là một gã huyền hoàng cấp cường giả, hơn nữa tu vi so với thiên tà mạnh hơn thượng rất nhiều. Lâm Thiên trong lòng, lúc này kia cũng là có vài phần không yên, hôm nay này một cục diện, nếu thực đánh lên đến, hắn có rất đại khả năng liền bắt tại nơi này. Lâm Thiên trong lòng không yên, ước đán bọn họ trong lòng cũng không yên, kia không gian chi thuyền bên ngoài thiên tà cảm thụ được kia áo bào trắng trung niên nhân trên người phát ra thượng vị giả hơi thở một lòng cũng là bất an lên. Có thể tiếp bổn tọa một chiêu mà chưa chết của ngươi tu vi cũng là không sai. Lúc này, kia áo bào trắng trung niên nhân ánh mắt nhìn phía thiên tà thản nhiên nói, đáng tiếc thiên phú thực không sai, bất quá ngươi cả đời đi ra nơi này. Đợi đã sư tôn, Lâm Thiên lúc này ra tiếng nói. Kia áo bào trắng trung niên nhân nói, Tiêu Dao, như thế nào? Lâm Thiên nói, sư tôn tuy rằng ta hiện tại không phải đối thủ của hắn, nhưng là tương lai ta nhất định có thể thắng hắn, sư tôn, này người sẽ để lại cho ta tương lai đi sát được không? Tiêu Dao, dưỡng hồ vì hoạn, hắn tu vi không kém, hôm nay giết hảo. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhíu mày nói. Sư tôn, ngươi không phải nói có áp lực trong lời nói, tu vi tài năng bay nhanh tăng lên sao? Lâm Thiên nói, các ngươi, đều đã chết ở trong tay của ta. chờ xem, thiên tà cười lạnh nói, hắn nói xong, thân hình chợt lóe nháy mắt liền biến mất không thấy, đối với tự mình tu luyện thiên phú, hắn là tương đương tự tin, nhưng là hắn không biết là kia một áo bào trắng trung niên nhân căn bản là không phải cái gì cường giả mà chính là lâm thiên bản tôn thôi, tu vi cũng chỉ là đại địa cấp cửu giai. Nếu hắn hiện tại động thủ, như vậy lâm thiên vô cùng có khả năng sẽ chết ở trong này, nhưng là như vậy một cơ hội, hắn cũng là buông tha cho. Thiên tà vừa đi, lâm thiên đó là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Dao, này ba tên, ngươi tính như thế nào xử lý? Kia áo bào trắng trung niên nhân ánh mắt dừng ở ước đán bọn họ trên người nói. Tiền bối, là chúng ta hồ đồ, ước đán ba người biến sắc ước đán cư nhiên quỳ đến thượng. Thú vương cùng kia kiếm đồ cắn răng một cái cũng là lập tức liền quỳ xuống trước thượng. Hồ đồ, một câu hồ đồ các ngươi là có thể sống hạ mệnh đến đây sao? Khi áo bào trắng trung niên nhân cười khẽ nói, hắn ngữ điệu tuy nhẹ, nhưng là ước đán bọn họ cũng là sắc mặt trắng nhợt, bọn họ lúc này căn bản là không nghĩ phản kháng, ở một cường giả nhất kích đã đem một huyền hoàng cấp cường giả thiếu chút nữa giết chết trước mặt, bọn họ biết tự mình phản kháng là. Góc truyện audio.com, không có hiệu quả, đương nhiên, bọn họ cùng thiên tà giống nhau, cũng là không biết nếu phản kháng trong lời nói, như vậy lâm thiên căn bản là tiếp không dưới bọn họ công kích. Tiền bối, là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý gánh vác hậu quả, mong rằng tiền bối trách phạt. Ước đán nói, kia áo bào trắng trung niên nhân thản nhiên nói, ba thiên cấp tiểu tử kia ta cũng lười giết các ngươi. Các ngươi làm ta đồ đệ 1000 năm tôi tớ tốt lắm. Tiêu Dao, hảo hảo mà tu luyện, ngươi nhưng là nói kia một huyền hoàng cấp tên ngươi tới đối phó. Kia áo bào trắng trung niên nhân lời vừa nói ra ước đán bọn họ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, 1000 năm mà thôi, này đối với bọn họ mà nói không tính dài hơn thời gian. Cách chương.